Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc này, Sen Trầm mới bình tĩnh trở lại, miễn cưỡng mỉm cười với anh. Tống Kỳ đứng dậy, nhìn Isla, cô chăm sóc cô ấy. Tôi ra ngoài một chuyến. Tống Kỳ vừa muốn rời khỏi, Sen Trầm lập tức vươn tay nắm chặt lấy anh. Anh muốn đi đâu? Nhìn thấy Sen Trầm đang nắm chặt cánh tay mình, Tống Kỳ liền lên tiếng. Anh đi ra ngoài gọi bác sĩ. Vừa dứt lời, Sen Trầm đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy đầu mình. Nhìn hành động của cô, Tống Kỳ nhíu mày. Em bị làm sao vậy? A Kỳ, đầu em đau quá. Sen Trầm nỗ lực nhẫn nhịn, nhưng vì đau đớn khiến ngũ quan nhăn nhó. Tống Kỳ nhìn thấy tình trạng này, lập tức nhìn sang Isla. Mau gọi bác sĩ. Isla lập tức gật đầu, xoay người chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Chưa đến một phút sau, bác sĩ tiến vào kiểm tra cho Sen Trầm. Nhìn dáng vẻ đau đớn không ngừng của cô, trước mắt chỉ có thể tiêm cho cô một liều giảm đau. Nhìn Sen Trầm dần dần bình tĩnh lại, không còn dáng vẻ đau đớn như vừa rồi, Tống Kỳ nhìn bác sĩ. Rốt cuộc có chuyện gì? Có khả năng vì đầu chạm vào vật cứng, cho nên mới xảy ra tình huống như hiện tại. Chi tiết hơn chỉ có thể đợi sau khi kiểm tra mới có thể biết rõ được. Được, lập tức sắp xếp kiểm tra. Bác sĩ gật đầu sau đó bước ra ngoài chuẩn bị. Tống Kỳ nhìn Sen Trầm, em cảm thấy thế nào rồi? Sen Trầm lắc đầu, em không sao cả, không còn cảm thấy đau đớn nữa. Anh đừng lo lắng, đợi lát nữa bác sĩ sẽ kiểm tra toàn diện cho em, không có vấn đề gì cả, em không cần lo lắng. Tống Kỳ nói, Sen Trầm gật đầu. Lúc này, Isla nhìn Sen Trầm, tiểu thư, thật xin lỗi cô, là do tôi không bảo vệ tốt cô. Sen Trầm lắc đầu, nhìn Isla, sắc mặt trắng bệch. Cô lắc đầu, không liên quan gì đến cô, là do tôi tùy hứng. Cô không cần tự trách bản thân. Tiểu thư, được rồi, tôi thật sự không sao cả. Tôi hiện tại không phải vẫn rất tốt hay sao? Sen Trầm nói. Isla đứng một bên, nhìn Sen Trầm, sau đó hổ thẹn cúi mặt xuống. Một tiếng đồng hồ sau, Sen Trầm được đưa đi kiểm tra. Còn Tống Kỳ cầm lên điện thoại, biển số xe 3569. Dứt lời, Tống Kỳ liền lập tức ngắt điện thoại. Sen Trầm sau khi kiểm tra hoàn tất, vừa bước vào phòng bệnh, liền nhìn thấy cảnh sát đang nói chuyện với Tống Kỳ. Cách chương